Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 161-160 chương tự chui đầu vào lưới. Hôm nay hai canh, một lượng hào hoa loan xe, chạy hoàng cung phương hướng tiến lên, ngày đông ánh chiều tà chiếu dọi câu diêm, gió lạnh lạnh lùng, thở ra khí trong nháy mắt kết thành băng xương, loan trong xe hai vợ chồng chăm chú gắn bó, chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Lúc này không nói gì càng hơn quá thiên ngôn vạn ngữ. Loan xe xuyên qua từng đạo cửa cung, dừng ở Sùng Minh ngoài điện, Kỳ Hàn nhảy xuống loan xe, vươn tay cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Tô Oản xuống xe ngựa. Hôm nay yến hội bị thiết ở tại Sùng Minh điện, Tô Oản còn nhớ Sùng Minh trong điện vệ hoàng hậu chén kia xảy thai dược. Mặc dù trong bụng đứa nhỏ tránh thoát lần đó kiếp nạn, lại chung quy không có bảo trụ, muôn vàn mạch suy nghĩ xông lên đầu. Tô Hoàn chân vừa bước trên cung gạch, liền nghe được Sùng Minh cửa đại điện có thái giám kêu. Thái tử phi giá đáo. Nghe nói, vừa trong lòng còn đang suy nghĩ khởi lý su, Tô Hoàn sâu thẳm mâu quang nhìn phía Sùng Minh cửa đại điện. Mọi người quay chung quanh, thái tử Kỳ Dục liền đứng ở cửa. Bên người nàng Lý Xu một thân màu tím nhạt cẩm y hoa phục. Châu quang lưu chuyển, váy mệ uy kéo, một phái thái tử phi uy nghi. Tô Hoản vô tình băng con ngươi tràn ngập hận ý nhìn Lý Xu. Lý Xu mâu quang lại là nhìn phía Tô Hoản bên người Kỳ Hàn. Kỳ Hàn mặt mày sơ lãng, không đau khổ không vui, nhìn không ra một tia khác thường. Vẫn bị cầm tù, lặng im ở cừu hận trong Lý Xu. Nhìn thấy Kỳ Hàn con ngươi chung như khô cạn dòng suối nhỏ có thần thái. Khóe miệng vung lên dịu dàng mỉm cười. Hướng về phía Kỳ Hàn hơi gật đầu. Tô Hoản lạnh giá mâu quang nhìn về phía Lý Xu. Trực tiếp đứng ở Kỳ Hàn đích thân tiền. Chặn Kỳ Hàn thân ảnh. Thái tử Kỳ Dục mâu quang đồng dạng nhìn về phía Tô Hoản. Hai người không có quá nhiều ánh mắt giao hội. Chỉ cần Tô Hoản bình an hắn liền bình an. Thái tử Kỳ Dục cùng Lý Xu trước hai người rất sớm liền chạy tới Hoàng Cung. Đã hướng vệ Hoàng hậu vấn an sau vừa rồi chạy tới Sùng Minh Điện. Kỳ Dục chuyển qua con ngươi nhìn về phía Lý Xu, hoàn toàn đã không có thái tử trong phủ ngạo mạn. Hướng về phía Lý Xu kêu, đang làm cái gì, nên tiến vào thái giám đã hoán rất lâu. Lý Xu vừa rồi hậm hực theo thái tử Kỳ Dục đi vào Sùng Minh Điện. Kỳ Hàn thấy Lý Xu rời đi bóng lưng, Kỳ Hàn mặt mày trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, trong lòng không thể diễn tả tư vị nổi lên trong lòng. Tô Hoản khóe miệng khẽ nhếch, nàng là cố ý biểu hiện ra rất hận Lý Xu bộ dáng. Thấy Kỳ Hàn thân tình, trong lòng lại an mấy phần, xem ra Kỳ Hàn trong lòng đã không hề tin Lý Xu. Trước mắt bao người, Tô Hoản kêu, vương gia, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng nên tiến vào cửa thái giám kêu, lang vương giá đáo, lang vương phi giá đáo. Hai người sánh vai đi vào Sùng Minh trong điện, mâu quang nhìn quanh, ở đây đã có rất nhiều triều thần cùng gia quyến đến đây. Lúc này yến hội còn chưa bắt đầu, thái tử Kỳ Dục đang cùng triều thần hàn huyên, hai người chậm rãi hướng phía thái tử phương hướng đi đến. Dựa vào lễ đạo, thấy qua thái tử điện hạ Thiên Tuế. Thái tử phi điện hạ Thiên Tuế, Lý Xu đang ưu sầu phải như thế nào mới có thể nói với Kỳ Hàn thượng nói. Thấy hai người đến đây, con ngươi chung hàm hỉ, Kỳ Dục ôn tồn mỉm cười đạo, lang vương lại không cần đa lễ, Lý Xu càng môi đỏ mọng dịu dàng mang cười. Vội vàng vươn tay nâng dậy Tô Hoản, a Hoản muội muội mau mời khởi. Trước mắt bao người Tô Hoản không tốt bác Lý Xu hảo ý. Liệm ống tay áo, thân thể lui về phía sau một bước, buông xuống mặt mày, nhìn như cung kính, lại là cự nhân với ngoài ngàn dặm. Tạ thái tử phi điện hạ, Lý Xu liếc mắt nhìn Kỳ Hàn. Lại là mang theo một tia bất đắc dĩ, là Tô Hoản vẫn đối với nàng tâm không thân thiện, cùng nàng không oán, Kỳ Hàn tự nhiên biết Tô Hoản là cố ý mà vì là ở cố ý dẫn nàng nhập cục. Giây lát, Sùng Minh ngoài điện có người hô lớn, thuần vương phi giá đáo. Mọi người mâu quang nhao nhao cửa trước miệng nhìn lại, thuần vương một thân thanh đại sắc miên bào, hồ cừu thêm thân, tóc dài cao cao buộc lên, một đôi hoa đào bán híp mắt con ngươi, một tuấn giật gần như tà mị khuôn mặt, sinh cũng không phải lỗi. Đáng tiếc là một phong lưu bại hoại, Thuần Vương bên cạnh theo liền là Thuần Vương phi Tần Thị. Một thân xanh ngọc sắc miên bào, làm phấn trang điểm, hóa tinh tế trang dung, bằng thêm mấy phần diễm lệ. Thuần Vương phi buông xuống tròng mắt, chậm rãi đến gần, nâng lên tròng mắt nhìn thấy Lang Vương phi Tô Hoàn, lại là thần tình cứng còng thay đổi thần sắc. Thuần Vương kỳ trạch nhìn thấy Tô Hoàn kia thân áo lam, cũng ý thức được không ổn, như là dựa theo trong cung quy củ, mặc dù đều là vương phi, Lang Vương là trưởng tử, hai vị vương phi quần áo đụng sắc là cấm kỵ. Thuần Vương chỉ là thần sắc hơi giật mình, chợt kịp phản ứng, từ phía sau giục đỡ lấy Thuần Vương phi vòng eo. Tuy biết Thuần Vương phi đột nhiên về phía trước khuynh, lại là ngã nhào trên đất, Thuần Vương phi liền ngã ở Tô Hoàn cách đó không xa. Tô Hoàn thấy tình trạng đó vội vàng vươn tay nâng dậy Thuần Vương phi. Thuần Vương kỳ trạch phản ứng cực nhanh, vội vàng chào đạo, Thuần Vương thấy qua Thái tử Thiên Tuế, Thái tử phi Thiên Tuế. Thuần Vương phi thấy Tô Hoàn đỡ nàng, Thuần Vương phi Tần Thị thấy qua Lang Vương, Lang Vương phi Thiên Tuế. Bên cạnh Lý Xu Phượng con ngươi vi trọn, hôm nay Thuần Vương phi không chỉ đụng phải xác, còn ngã té, thực sự là mất mặt xấu hổ. Tô Hoàn nhìn thấy Thuần Vương phi, lại là thay đổi một bộ thân tình. Thuần Vương phi ngươi cũng hỉ màu lam, cùng bản vương phi tuyển như nhau màu sắc quần áo. Thuần Vương phi vội vàng khom người một phút. Thuần Vương Tần Thị vô ý mạo phạm, Tô Hoàn lại là kéo tay nàng. Thuần Vương phi nói chỗ đó nói, nhìn thấy bên cạnh Lý Xu. Thuần Vương phi tựa hồ ý thức được không ổn, buông lỏng ra Tô Hoàn tay, vội vàng hướng Thái tử phi Lý Xu chào đạo. Thuần Vương phi Tần Thị thấy qua Thái tử phi điện hạ, Lý Xu liếc mắt nhìn Tô Hoàn, vội vàng vươn tay kéo Thuần Vương phi tay, giả vờ ân cần nói, Thuần Vương phi không cần đa lễ, chỉ là không biết vừa ngã đau không có. Hiển nhiên Thuần Vương phi đối Thái tử phi Lý Xu so sánh thục phê, tạ Thái tử phi quan tâm. Thái tử phi ngày gần đây được không? Lần trước cùng ở Thanh Liên tự cùng Hoàn Vương phi ba người cùng cầu phúc uống trà sau, liền rất lâu không thấy, còn có chút tưởng niệm. Nghe thấy Thuần Vương phi nhắc tới Thanh Liên tự còn có Hoàn Vương phi, Lý Xu trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, có thật giật mình, này Thuần Vương phi lại như vậy không biết nông sâu, phải nói nàng đơn thuần còn là ngu xuẩn. Kỳ Hàn ngay cách đó không xa, nếu như nói ra nàng đi Thanh Liên tự cầu con nối dõi, bị Kỳ Hàn nghe đi định sẽ khiến hắn hoài nghi. Tô Hoàn túc khởi tùm chân mày, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu thần sắc nhìn phía Lý Xu. Thái tử phi khi nào lại cũng tín khởi quỷ thần tới? A Oản muội muội chớ có đa tâm, chẳng qua là đi vì thái tử cầu phúc mà thôi. Lý Xu lại nhìn Thuần Vương phi, hình như có lời muốn nói. Thực sự rất sợ hãi nàng nói ra ngày đó việc, cướp ở nàng phía trước nói. Thuần Vương phi, nghe Tuyết Hiên ngày cách đó không xa, thừa dịp yến hội còn chưa bắt đầu, không như bản cung cùng ngươi đi thay đổi một thân quần áo. Như vậy mặc nếu là bị mẫu hậu nhìn thấy, sợ là sẽ phải trách tội. Thuần Vương phi đem nghĩ lời muốn nói nuốt trở vào, nhìn chính mình một thân áo lam, gật gật đầu, hảo, tạ thái tử phi nhắc nhở. Lý Xu dịu dàng cười, ngu xuẩn, bản cung chẳng qua là muốn nhượng ngươi câm miệng mà thôi. Tô Hoàn thấy thái tử phi Lý Xu mang theo Thuần Vương phi ly khai, tươi cười do khóe miệng đầy ra. Lý Xu, lần này là chính ngươi tự chui đầu vào lưới. Ngoặc kép, hết chương.